Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37 Tiết Nhạn sau khi nhìn bốn phía không thấy ai, liền định nhảy xuống từ trên tường, lại đột nhiên nhìn thấy Tạ Ngọc Khanh đang ôm đàn xuất hiện bên ngoài vương phủ. Nàng kinh ngạc một thoáng, lại quên cả nhảy xuống. Nghĩ thầm trời đã tối rồi, vậy mà lại gặp Tạ Ngọc Khanh ở ngoài vương phủ. Nếu bị người khác bắt gặp, còn tưởng nàng đội danh hiệu Ninh Vương Phi mà tư hội với Tạ Ngọc Khanh. Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm, nàng và Tạ Ngọc Khanh gặp mặt, bị người khác nhìn thấy, e rằng có trăm cái miệng cũng khó giải thích. Nàng liền định quay trở lại vương phủ, rồi tìm cơ hội khác đến Tạ phủ tìm tỷ tỷ. Mấy ngày nay, Tạ Ngọc Khanh mỗi tối đều đến bên ngoài Ninh Vương phủ, nghe nói Ninh Vương và Ninh Vương Phi đã về phủ, liền muốn đến thử vận may, xem có thể gặp được Tiết Nhạn hay không. Lần này lại vừa hay ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiết Nhạn đang định trèo tường ra khỏi phủ. Nhạn Nhi, đây là... Tiết Nhạn ngẩng đầu nhìn trời, ngồi trên tường viện, lắc lư hai chân, nói. Cảnh đêm nay đẹp thật đấy, trăng vừa tròn vừa to, đúng là thời điểm tốt để thưởng nguyệt. Tạ Ngọc Khanh nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trời tối đen, xám xịt, không khỏi bật cười. Cảnh đẹp đâu mà thường, Nhạn Nhi cẩn thận ngã đấy, xuống trước đi, ta đỡ nàng. Nói xong, hắn liền đưa tay về phía Tiết Nhạn. Tiết Nhạn ngây người nhìn đôi mắt thâm tình dịu dàng của Tạ Ngọc Khanh. Lúc trước nàng chính là bị đôi mắt đẹp này hấp dẫn, từng vô số lần nhìn trăng, nghĩ đến cũng là đôi mắt đào hoa đa tình này. Thấy Tạ Ngọc Khanh thâm tình nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười đẹp mắt, Tiết Nhạn có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, chàng trai ôn nhu nho nhã như vậy, ánh mắt mang theo sự dịu dàng cưng chiều, cũng khó trách lúc trước nàng bị biểu ca hấp dẫn sâu sắc, bị hắn nhìn lâu như vậy, Tiết Nhạn cũng đỏ mặt. Nhạn Nhi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đỡ được nàng. Nếu như trước kia, nhị biểu ca mà nàng ngày nhớ đêm mong nói với nàng những lời này, nàng nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nàng đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Tạ Ngọc Khanh, gặp lại hắn, trong lòng không còn chút gợn sóng. Nàng và Tạ Ngọc Khanh giống như những người bạn đã lâu không gặp, Tiết Nhạn lúng túng chào hỏi. Nhị biểu ca, đã lâu không gặp, nhưng mà ta tự mình xuống được. Mời nhị biểu ca đứng xa ra một chút, bức tường của vương phủ không cao, dù sao đây cũng là phủ đệ của Ninh Vương, không ai dám trèo tường Ninh Vương phủ. Hơn nữa, hồi nhỏ, nàng và những đứa trẻ hàng xóm cùng nhau chơi đùa, cũng từng trèo cây hái quả, cây đào đó còn cao hơn tường Ninh Vương phủ nhiều. Tiết Nhạn nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tường, Tạ Ngọc Khanh lo lắng nàng sẽ bị thương, liền muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng lại vì chân phải bị tật, khó tránh khỏi cảm thấy bất tiện trong hành động, nàng cuối cùng vẫn nhanh hơn một bước. Tạ Ngọc Khanh thấy nàng đã nhảy xuống, vững vàng đáp đất. Trong lòng hắn vậy mà lại có chút thất vọng. Tiết Nhạn phủi phủi bụi trên tay, hỏi, nhị biểu ca đến muộn như vậy, có chuyện gì sao? Tạ Ngọc Khanh nán lại không vào vương phủ, hơn nữa hắn và Ninh Vương không có giao tình, hẳn là không phải đến tìm Ninh Vương. Chẳng lẽ Tạ phủ lại xảy ra chuyện? Tạ Ngọc Khanh vội vàng lắc đầu. Không phải, Tạ phủ không có chuyện gì, ta chỉ là muốn đến thăm nàng. Tạ Ngọc Khanh như do dự trong lòng rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng. Kỳ thật ta mỗi ngày đều đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy ngày nàng rời kinh, ta ở trong phủ sống như đã qua cả năm, thậm chí mỗi ngày ta đều hối hận tại sao lúc trước lại hồ đồ như vậy, vậy mà lại đồng ý để nàng thay Ngưng Nhi đến vương phủ. Nếu không phải nàng vào vương phủ, hứa hẹn đổi lại với Ngưng Nhi 10 ngày, nàng đã sớm vào Tạ phủ, trở thành thê tử của ta, Tạ Ngọc Khanh. Tiết Nhạn lại cắt ngang lời hắn. Nhị biểu ca đừng nói nữa, mà ở góc khuất con hẻm không xa chỗ rẽ của vương phủ, Tân Vinh nhìn Ninh Vương mặt mày xám xịt, càng thấy khó tin hơn là vương phi vậy mà lại to gan như vậy, dám thừa dịp vương gia vào cung, nửa đêm nửa hôm tư hội với ngoại nam, hơn nữa, nàng còn từng có một đoạn tình cảm với Tạ Ngọc Khanh. Hắn không dám thở mạnh, thấy Ninh Vương nhìn chằm chằm vào tay Tạ Ngọc Khanh đang nắm c, h, a, t, t, a, y Tiết Nhạn. Sắc mặt hắn lập tức xa sầm, nắm chặt tay, dường như muốn Tạ Ngọc Khanh m, á, u, b, á, n tại chỗ, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Tạ Ngọc Khanh. Vương phi vậy mà dám lén lút trèo tường đi hẹn hò với Tạ Ngọc Khanh, lại còn bị chủ tử bắt tại trận, nàng ấy chẳng hề nghĩ cho Tạ Ngọc Khanh sao? Tạ Ngọc Khanh cũng là kẻ không sợ C, H, E, T, dám đắc tội với vương gia. Chậc chậc chậc, đêm nay e rằng sẽ có án mạng xảy ra. Thuộc hạ nghe hạ nhân trong phủ nói, Tạ Ngọc Khanh mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều đứng cả canh giờ không chịu rời đi. Tân Vinh cũng rất ghét Tạ Ngọc Khanh, vậy mà dám công khai câu dẫn Vương Phi. Từ khi Ninh Vương cưới Vương Phi, nụ cười trên mặt hắn cũng nhiều hơn, đối với người trong Vương Phủ cũng trở nên hòa nhã. Hắn cũng mong Vương gia và Vương Phi có thể bên nhau dài lâu. Hoắc Ngọc khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Thật sao, người nói Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng lưỡng tình tương duyệt, hắn đến tìm Vương Phi của bổn vương làm gì? Tân Vinh vội vàng đính chính lời Hoắc Ngọc. Vương Phi là trưởng nữ Tiết gia Tiết Ngưng, hai tỷ muội đã đổi thân phận, nhưng người trong phủ chúng ta là nhị tiểu thư Tiết gia, không phải Ninh Vương Phi. Hoắc Ngọc chỉ liếc nhìn Tân Vinh một cái, Tân Vinh sợ hãi vội vàng im miệng. Bổn vương không cần ngươi nhắc nhở, trong lòng bổn vương, Vương Phi vĩnh viễn chỉ có một, chính là Tiết Nhạn. Còn tên Tạ Ngọc Khanh này, Triệu Tần Mộ Sở, thấy khác liền đổi lòng, thật sự là đáng ghét lại chướng mắt. Tỷ muội Tiết gia đổi thân phận, vậy thì lúc này người ở Vũ Đức Hầu Phủ chính là Tiết Ngưng, Tạ Ngọc Khanh hẳn là cũng biết. Đã biết Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng lưỡng tình tương duyệt, lần này nửa đêm nửa hôm đến tìm Vương Phi của hắn làm gì, hắn đang định tiến lên ngăn cản, lại nghe thấy từ xa Tạ Ngọc Khanh nói. Nhạn nhi, cây đàn cổ tiêu diệp này là do nàng tặng ta vẫn luôn trân trọng giữ gìn, chẳng phải nàng thích nhất nghe ta đàn sao? Ta mới sáng tác một khúc. Tên là Niệm Khanh Nhập Mộng, ta sẽ đàn cho nàng nghe. Thì ra, cây đàn này là do nàng tặng cho Tạ Ngọc Khanh. Từ đó có thể thấy, nàng quả nhiên rất quan tâm đến Tạ Ngọc Khanh. Hôm đó trên thuyền nàng nói không muốn hắn nhắc đến Tạ Ngọc Khanh nữa, kỳ thật là trong lòng vẫn để ý sao. Gặp hắn sẽ thấy chột dạ, lo lắng mình lộ ra sơ hở. Chỉ thấy Tạ Ngọc Khanh ngồi trên một tảng đá lớn, đặt đàn lên đùi, mặc dù hắn đã luyện tập vô số lần. Nhưng ngón út tay phải đã bị dây đàn cưa đến chảy M, Á, U, kỹ thuật đánh đàn vẫn không bằng trước, khó khăn lắm mới đàn xong một khúc, đã toát mồ hôi lạnh vì đau, ngón út M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U chảy đầm đìa, M, Á, U không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay, sắc mặt tái nhợt. Một khúc nhạc kết thúc, hắn lo lắng bất an nhìn Tiết Nhạn. Xin lỗi, đàn không hay. Dù sao cũng bị thương ở ngón tay, mặc dù khúc nhạc này trước đó hắn đã luyện tập hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng vẫn không khiến hắn hài lòng, so với trước kia, vẫn kém xa. Lại vì hắn nóng lòng muốn thể hiện bản thân, vậy mà lại đánh sai một nốt, giống như con người hắn vậy, bạch ngọc có vết xước, dù làm thế nào cũng không đủ tốt, dù làm thế nào cũng không đủ hoàn mỹ. Ngón tay của nhị biểu ca vẫn còn chảy M, Á, U, M, Á. U không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay, Tạ Ngọc Khanh giấu tay vào trong tay áo, nhưng M, Á, U vẫn không ngừng chảy xuống đất theo đầu ngón tay. Vừa rồi đàn không hay, ta lại đàn cho Nhạn Nhi nghe một lần nữa, lần này nhất định sẽ không sai nữa. Tiết Nhạn không nỡ nhìn thêm nữa, luôn cảm thấy hắn đang tự hành hạ bản thân, vội vàng ngăn hắn tiếp tục đàn. Người ta nói 10 ngón tay liền tâm, ngón tay của nhị biểu ca bị thương, vậy thì đau biết chừng nào. Để ta băng bó cho nhị biểu ca nhé. Tạ Ngọc Khanh trong lòng mừng rỡ, đưa tay về phía Tiết Nhạn. Tiết Nhạn lấy khăn tay ra băng bó vết thương cho hắn, lại bị hắn nắm ngược lại tay, vội vàng nói. Nhạn Nhi vẫn rất quan tâm đến ta, đúng không? Trong lòng Nhạn Nhi vẫn có ta, đúng không? Ta từng làm tổn thương nàng, đó là ta khốn nạn, lúc đó ta không biết nàng tốt như thế nào. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ lòng mình, về sau ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho nàng. Nhạn Nhi, đừng rời xa ta, được không? Hắn ôm chặt Tiết Nhạn vào lòng. Cho ta một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại, được không? Hoắc Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sải bước đi ra, muốn tóm lấy Tạ Ngọc Khanh, ném hắn ra ngoài. Tên này thật sự muốn C, H, E, T, dám ở ngoài vương phủ câu dẫn vương phi của hắn. Lại thấy Tiết Nhạn đẩy Tạ Ngọc Khanh ra, nhị biểu ca có biết ta thích gì không? Lại có biết điều ta muốn làm nhất là gì không? Tạ Ngọc Khanh bị hỏi đến ngần người. Hắn chỉ biết Tiết Nhạn thích nhìn hắn đàn, từng nói thích nghe hắn đàn, xem hắn vẽ tranh. Mỗi lần hắn đàn, nàng luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, lúc đó trong mắt nàng cũng chỉ có mình hắn. Mà khi Tiếp Nhạn hỏi nàng thích gì, hỏi điều nàng muốn làm nhất, thật sự khiến hắn nghẹn lời. Tiếp Nhạn thấy hắn không trả lời được, liền cười nói. Kỳ thật ta đối với cầm kỳ thi họa hoàn toàn không biết gì, trước kia chỉ biết nhị biểu ca đàn hay, nhưng lại không hiểu ý nghĩa sâu xa trong khúc nhạc. Nhị biểu ca nói chuyện thơ ca, nói chuyện pha trà, vẽ tranh với ta lại hoàn toàn không hiểu, cũng không thích. Rất nhiều lần, ta cố gắng ép mình xem những bản nhạc đó, nghĩ rằng lần sau gặp nhị biểu ca, có thể nói chuyện với huynh nhiều hơn, nhưng lại vì không hiểu mà ngủ thiếp đi. Tạ Ngọc Khanh cười nói, không sao, nếu Nhạn Nhi không thích, sau này ta sẽ làm những việc Nhạn Nhi thích. Ta và Nhạn Nhi cũng có thể không nói chuyện thơ văn, không nói chuyện âm luật. Tiết Nhạn lắc đầu, ta là một thương nhân, sau này nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ theo nghĩa phụ đi khắp Trung Nguyên, đi xem các loại kỳ chân dị bảo, bán trà, thêu thùa và lụa là của phương Nam đến phương Bắc, rồi lại bán chiến mã, da lông của phương Bắc đến Giang Nam, còn có rượu nho của Đông Di Quốc, đao tên của Bắc Địch, ta đều muốn đi xem, muốn đi khắp nơi ở Trung Nguyên, đó mới là thế giới rộng lớn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thế giới của nhị biểu ca là thi triển tài năng hoài bão, vào triều làm quan, tạo phúc cho bách tính. Tạ Ngọc Khanh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tiết Nhạn cười nói, trước kia ta quen ngưỡng mộ nhị biểu ca, mọi chuyện đều lấy nhị biểu ca làm trung tâm, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để gặp được nhị biểu ca, làm sao để có cơ hội nói chuyện với nhị biểu ca nhiều hơn. Nhưng lúc đó nhị biểu ca cũng không thích ta, đúng không? Lúc đó trong mắt Tạ Ngọc Khanh chỉ nhìn thấy Tiết Ngưng rực rỡ, làm sao có thể nhìn thấy nàng tầm thường không nổi bật. Lúc đó hắn nhất định là nghĩ tìm thê tử thì nên tìm người xinh đẹp lại tài hoa hơn người như tỷ tỷ. Chỉ là Tạ Phủ gật chuyện, Tạ Ngọc Khanh bị thương, Tạ Ngọc Khanh vừa đúng lúc cần nàng mà thôi. Tiết Nhạn lại nói, kỳ thật nhị biểu ca cũng không hẳn là có thích ta nhiều như vậy. Trước kia, tỷ tỷ tài nghệ song toàn, tỏa sáng như Minh Châu. Nhị biểu ca liền thích tỷ tỷ, nhưng bây giờ Tạ Phủ gặp chuyện, ta thay Tạ Phủ quán xuyến việc nhà, chăm sóc bá mẫu, nhị biểu ca liền cảm thấy ta cũng rất tốt, nhưng nhị biểu ca thật sự biết mình muốn gì không? Hay là ta nên hỏi nhị biểu ca, người ta không thể cái gì cũng muốn, đúng không? Tạ Ngọc Khanh vội vàng giải thích. Không phải, ta đối với Nhạn Nhi là thật lòng, ta mỗi ngày đều nghĩ đến nàng, nhớ đến nàng, mỗi ngày đều mong 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Như vậy nàng có thể đổi lại với Ngưng Nhi. Hắn kích động nắm lấy tay Tiết Nhạn, thâm tình nói. Ta sẽ mãi mãi đợi nàng, đợi đến ngày Nhạn Nhi thật sự tha thứ cho ta, một lần nữa chấp nhận ta. Ta cam đoan với nàng, tấm chân tình của ta dành cho nàng, trời đất chứng giám. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng bước chân, Tiết Nhạn giật mình quay đầu lại, thấy Hoắc Ngọc đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm như nước, vẻ mặt trông rất không thân thiện. Giống như muốn tìm người đánh nhau. Chỉ thấy hắn cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Khanh. Nửa đêm nửa hôm, Tạ nhị công tử và vương phi của bổn vương đang nói chuyện gì vậy? Hay là nói ra, để bổn vương cũng được nghe. Tạ Ngọc Khanh không khỏi bột miệng nói. Nàng ấy không phải. Hoắc Ngọc truy hỏi, nàng ấy không phải cái gì? Tạ Ngọc Khanh vốn định nói Tiết Nhạn không phải Ninh vương phi, mà là vị hôn thê của hắn, Tạ Ngọc Khanh. Nhưng lại nghĩ đến chuyện này sẽ liên lụy đến Tiết gia và Tạ gia, liền không còn can đảm nói ra, mà mím chặt môi, không nói một lời. Bổn vương hỏi ngươi nàng ấy là ai? Hoắc Ngọc một tay ôm lấy vai Tiết Nhạn, nắm lấy cằm nàng, lại nhìn Tạ Ngọc Khanh với ánh mắt khiêu khích. Tạ Ngọc Khanh nắm chặt tay, sắc mặt càng thêm tái nhợt, dưới uy áp của Ninh vương, nói. Nàng ấy là Ninh vương phi. Hoắc Ngọc hừ lạnh hai tiếng, lúc này mới hài lòng cười. Tiết Nhạn lo lắng Hoắc Ngọc sẽ gây khó dễ cho Tạ Ngọc Khanh, làm ầm ĩ lên không hay, liền dịu dàng dỗ dành hắn. Phu quân, trời đã khuya rồi, phu quân cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau về phủ nghỉ ngơi đi. Nghe thấy Tiết Nhạn gọi Hoắc Ngọc là phu quân, Tạ Ngọc Khanh bị đả kích sâu sắc, vô cùng thất vọng. Người đính hôn với Tiết Nhạn là hắn, nàng nên gọi hắn là phu quân mới đúng, vậy mà vị hôn thê của hắn lại gọi người khác là phu quân. Trái tim hắn như bị chiên trong chảo dầu sôi, vô cùng đau đớn khó chịu. Thấy bọn họ thân mật như vậy, trong lòng hắn vừa thất vọng vừa ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngọc lại hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mặt tiến sát lại gần Tiết Nhạn. Tiết Nhạn bất đắc dĩ, chỉ đành hôn lên má hắn một cái, lại len lén nhìn Tạ Ngọc Khanh một cái, chỉ thấy Tạ Ngọc Khanh cả người cứng đờ, tay hơi run rẩy, khuôn mặt tuấn tú như ngọc đã tái nhợt, hắn dùng sức nắm tay thành quyền, M, Á, U theo kẽ tay nhỏ xuống. Lúc trước là hắn đồng ý để Tiết Ngưng và Tiết Nhạn đổi thân phận, thậm chí còn vì vậy mà mừng thầm, nhưng không ngờ hôm nay lại nhìn thấy người mình yêu thương thân mật với người khác như vậy, hắn chỉ cảm thấy đau đớn như cắt, toàn thân run rẩy, vậy mà chân cũng không bước nổi. Hoắc Ngọc lại tiếp tục châm chọc, hắn liếc nhìn Tạ Ngọc Khanh, cười lạnh nói. Đã là Ninh Vương Phi, chẳng lẽ Tạ Nhị Lang không nên hành lễ bái kiến Vương Phi sao? Tạ Ngọc Khanh suýt nữa thì không nhịn được muốn lý luận với Hoắc Ngọc, muốn nói với Ninh Vương hắn và Tiết Nhạn đã ký hôn thư, nàng mới là vị hôn thê của hắn. Nhưng lúc này, Tiết Nhạn lên tiếng, Vũ Đức Hầu Phủ và Tiết Gia vẫn luôn qua lại, hai nhà lại có họ hàng, nhị biểu ca không cần câu nệ như vậy. Tạ Ngọc Khanh lại chỉnh lại y phục, khom người chắp tay hành lễ với Tiết Nhạn. Tại hạ bái kiến Ninh Vương Phi, kính thăm Vương Phi. Hắn muốn mãi mãi nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ sự sỉ nhục ngày hôm nay, càng thầm thề trong lòng, sau này nhất định phải để Tiết Nhạn thực hiện lời hứa, gả cho hắn. Tiết Nhạn thấy sắc mặt Tạ Ngọc Khanh đã thay đổi, lo lắng Ninh Vương bức ép quá mức, Tạ Ngọc Khanh sẽ bất chấp hậu quả nói ra chuyện nàng và tỷ tỷ đổi thân phận. Tuy rằng Hoắc Ngọc đã biết sự thật, nhưng Hoắc Ngọc không nói, nàng liền giả vờ không biết, dù sao Hoắc Ngọc cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Nàng kéo kéo vạt áo Hoắc Ngọc, nhỏ giọng nói, phu quân đừng làm khó nhị biểu ca nữa, được không? Nàng luôn dùng chiêu này, nhưng lần nào cũng vậy, đối mặt với sự nũng nịu của nàng, Hoắc Ngọc lại không có chút sức chống cự nào. Hoắc Ngọc cưng chiều nhìn nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Nể mặt nàng, bổn vương có thể không truy cứu nữa. Tuy nhiên, Tạ Ngọc Khanh, người hãy nhớ kỹ, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng đến nữ nhân của bổn vương. Tạ Nhị Lang còn chuyện gì nữa không? Hoắc Ngọc lời lẽ không tốt, thấy Tạ Ngọc Khanh vẫn không chịu đi, sự kiên nhẫn của hắn cũng dần cạn kiệt. Thấy bọn họ ân ái như vậy, Tạ Ngọc Khanh cuối cùng cũng thất hồn lạc phách bỏ đi. Hắn ôm chặt cây đàn cổ tiêu diệp mà Tiết Nhạn tặng hắn vào lòng, giống như ôm lấy Tiết Nhạn mà hắn từng không coi trọng, đến khi mất đi mới thấy quý giá như chân bảo. Không biết qua bao lâu, hắn trở về Tả phủ, thấy Tiết Ngưng đang lo lắng đợi ở ngoài cửa. Nhị biểu ca, muộn như vậy rồi, huynh đi đâu vậy? Ta không tìm thấy huynh trong phủ, rất lo lắng cho huynh. Nói xong, nàng lại ho khan vài tiếng. Tạ Ngọc Khanh ngây người nhìn Tiết Ngưng, nghĩ thầm tại sao lúc trước mình lại đồng ý để hai tỷ muội bọn họ đổi thân phận. Tại sao lúc trước mình lại bỏ lỡ Tiết Nhạn tốt như vậy, 10 ngày đã đến, tại sao bọn họ vẫn chưa đổi lại, Tạ Ngọc Khanh không khỏi cảm thấy bực bội. Nhưng hắn nhìn thấy Tiết Ngưng bộ dạng ốm yếu, vẫn không nỡ nói ra, chỉ nói. Đi đến phủ Triệu Huynh một chuyến, bệnh của Ngưng Nhi đã đỡ hơn chưa? Tiết Ngưng dùng khăn che miệng ho khan vài tiếng, nói chuyện cũng yếu ớt. Đa tạ nhị biểu ca quan tâm, đã đỡ hơn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Khanh nói, lần sau đừng đứng ngoài gió nữa, vào trong trước đi. Tiết Ngưng đã bệnh hơn 10 ngày rồi, ngày nào cũng uống thuốc, nhưng vẫn không thấy đỡ. Lang Trung nói chỉ là cảm mạo, nhưng rõ ràng thấy triệu chứng của nàng ngày càng nghiêm trọng. Ta thấy bệnh của Ngưng Nhi không những không khỏi, ngược lại còn ngày càng nặng, hay là ta đổi Lang Trung khác cho Ngưng Nhi đi. Cứ kéo dài như vậy, Ngưng Nhi cũng không thấy đỡ. Tuy nói chỉ là cảm mạo, nhưng e rằng sẽ thành bệnh mãn tính. Tiết Ngưng kinh ngạc nói, tại sao phải đột nhiên đổi Lang Trung, lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, sợ khiến Tạ Ngọc Khanh nghi ngờ, liền vội vàng sửa lời. Lý Lang Trung là Lang Trung chuyên chữa bệnh cho mẫu thân, những Lang Trung tìm ở ngoài, y thuật cũng không cao minh hơn Lý Lang Trung, chỉ là cảm mạo nho nhỏ thôi, nhị biểu ca không cần lo lắng, ta chỉ là thân thể yếu ớt một chút. Khỏi bệnh chậm một chút thôi. Tạ Ngọc Khanh vốn là vì lo lắng cho sức khỏe của Tiết Ngưng, sợ Lang Trung không tốt hại người, nhưng không ngờ Tiết Ngưng lại có phản ứng lớn như vậy, không khỏi sinh nghi, cẩn thận hơn. Sau khi đưa Tiết Ngưng về phòng, hắn liền dặn dò Thanh Trúc. Người cầm thư của ta đi mời Đỗ Lang Trung ở phủ Triệu Huynh, Đỗ Lang Trung y thuật cao minh, dùng thuốc ôn hòa, thân thể Ngưng Nhi yếu ớt, ông ấy là người thích hợp nhất để khám bệnh cho Ngưng Nhi. Thanh Trúc vừa định cầm thư đi đến Triệu phủ, Tạ Ngọc Khanh lại gọi hắn trở lại. Đi từ cửa sau, đừng kinh động đến Ngưng Nhi, càng không được nói với bất kỳ ai. Tạ Ngọc Khanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi sau khi Thanh Trúc mời Đỗ Lang Trung đến phủ, hắn liền dẫn Đỗ Lang Trung đến phòng Tiết Ngưng khám bệnh. Vì sự việc xảy ra đột ngột, Tiết Ngưng không kịp chuẩn bị trước, chỉ đành để Đỗ Lang Trung bắt mạch cho nàng. Tạ Ngọc Khanh cho người đưa Đỗ Lang Trung đi, liền một mình đến thư phòng ngồi một lát. Quả nhiên như hắn dự liệu, bệnh của Tiết Ngưng có điều kỳ lạ. Đỗ Lang Trung y thuật cao minh, rất nhanh đã chẩn đoán ra Tiết Ngưng vốn chỉ là bị cảm mạo, nhưng lại uống thuốc xung khắc, thuốc không đúng bệnh, cho nên uống thuốc mãi vẫn không thấy hiệu quả. Đỗ Lang Trung còn nói, nếu cứ tiếp tục uống loại thuốc cản trở bệnh tình này, e rằng sẽ tổn hại đến căn cơ. Về phần tại sao Tiết Ngưng lại lừa hắn, hẳn là không muốn đổi lại với Tiết Nhạn. Trong ấn tượng của hắn, Tiết Ngưng đơn thuần lương thiện, tính tình cũng mềm mỏng, từ bao giờ lại có tâm cơ như vậy. Hắn lấy cây đàn cổ Tiêu Diệp ra, lau chùi cẩn thận, nhìn vật nhớ người. Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gieo xuống hạt giống nghi ngờ. Một tiếng gõ cửa vang lên, Tiết Ngưng bưng canh tự tay nấu cho Tạ Ngọc Khanh. Tạ Ngọc Khanh ngẩng đầu nhìn Tiết Ngưng. Ngưng Nhi muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ sao? Lúc này, Huệ Nhi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tạ Ngọc Khanh. Đều tại nô tỳ sơ ý, ngay cả thuốc bị đổi cũng không biết, suýt nữa hại tiểu thư. Tiết Ngưng thì đứng bên cạnh, chỉ là mắt đỏ hoe, không ngừng lau nước mắt, bộ dạng như bị oan ức. Thuốc bị đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Khanh rất nhanh liền nghĩ đến Đồng Uyển, nhưng trước khi Tiết Nhạn đến Tô Châu, đã để Tam Ca Tiết Khoáng tìm không ít cao thủ võ nghệ đến Tạ Phủ trông coi bảo vệ. Mà bây giờ Tạ Phủ là do Phúc Bảo thay Tiết Ngưng quản lý. Phúc Bảo được Tiết Nhạn dặn dò, đề phòng người của Đồng Uyển khắp nơi, lại phái những hạ nhân thích nghe ngóng đến ngoại viện hầu hạ. Hiện tại người hầu hạ trong Ngưng Huy Đường đều là người Tạ Ngọc Khanh tin tưởng. Hắn biết thuốc này căn bản không hề bị đổi, mà là Tiết Ngưng lén lút uống thuốc không đúng bệnh, dẫn đến bệnh tình của nàng mãi không khỏi. Vừa rồi, hắn mời Đỗ Lang Trung đến phủ khám bệnh cho Tiết Ngưng, liền cẩn thận hơn. Sau khi Đỗ Lang Trung rời đi, hắn liền cho người âm thầm canh gác bên ngoài phòng Tiết Ngưng. Người được phái đi thấy Huệ Nhi trước tiên là vứt viên thuốc đi, đổ bã thuốc mà Tiết Ngưng thường ngày uống thừa vào vườn hoa nhỏ, phi tang chứng cứ. Ngoài ra, người của hắn còn dò la được chuyện Tiết Ngưng bị người khác khinh bạc, chỉ là một màn kịch do Vương Niệm Tông, ca ca của Vương Niệm Vân, sắp đặt, Tiết Ngưng vẫn còn trong trắng. Tạ Ngọc Khanh đỡ Huệ Nhi dậy, lại nhìn về phía Tiết Ngưng. Ngưng Nhi, ta đã biết hết rồi, nàng không hề mất đi trong sạch, nàng cố ý lấy cớ bị bệnh đóng cửa không ra ngoài, kéo dài thời gian, kỳ thật là không muốn đổi lại với Nhạn Nhi, đúng không? Hắn lắc đầu, cảm thấy rất thất vọng. Ngưng Nhi, nàng đã thay đổi rồi. Tiết Ngưng lại dùng khăn lau nước mắt, đã bị Tạ Ngọc Khanh nghi ngờ, nàng cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Vậy biểu ca thì không thay đổi sao? Biểu ca căn bản không hề đến Triệu phủ, mà là mỗi tối đều đến Ninh Vương phủ đợi muội muội. Biểu ca cảm thấy ta thay đổi, nhưng ta vẫn yêu biểu ca như trước, còn biểu ca thì sao? Biểu ca lại thay lòng đổi giả, thích muội muội ruột của ta. Tạ Ngọc Khanh đau khổ ngã ngồi xuống ghế. Nàng vậy mà lại theo dõi ta. Nàng đã gả cho Ninh Vương, đã là Ninh Vương phi, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào nữa. Hắn đã hy sinh quá nhiều, cũng gánh chịu quá nhiều, hắn bị gãy ngón tay, để lại tàn tật, còn phải chăm sóc mẫu thân bị bệnh, vực dậy tình cảnh hiện tại của Tả phủ. Tất cả những điều này không cho phép hắn chỉ là một kẻ tầm thường vô dụng. Hắn không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn phải gánh vác trọng trách của cả Tạ gia. Hắn cần một người thê tử như Tiết Nhạn, thay hắn quán xuyến việc nhà, ở bên cạnh giúp đỡ hắn. Hơn nữa, trong lúc hắn khó khăn nhất, là Tiết Nhạn ở bên cạnh chăm sóc hắn, khi mẫu thân sắp không chịu đựng nổi nữa, cũng là Tiết Nhạn an ủi mẫu thân, gánh vác tất cả mọi việc của Tạ phủ, thay hắn chống đỡ một mảnh trời. Những lời này hắn giấu trong lòng quá lâu rồi, hắn đã sớm muốn nói rõ với Tiết Ngưng, nhưng Tiết Ngưng lại luôn bị bệnh, hắn không có cơ hội nói ra. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đứng lên. Ngưng Nhi, xin lỗi, chúng ta hãy buông bỏ đi, buông bỏ tất cả, chấp nhận hiện thực. Còn nữa, người xin lỗi nàng, xin lỗi lời thề của chúng ta là ta. Nàng đừng trách Nhạn Nhi, bây giờ tình cảnh của Nhạn Nhi rất nguy hiểm. 10 ngày đã đến, cầu xin nàng đổi lại với Nhạn Nhi đi. Coi như ta cầu xin nàng, không ngờ Tạ Ngọc Khanh lại thật sự quỳ xuống trước mặt nàng. Tiết Ngưng vừa tức giận vừa đau lòng, khóc lóc chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tạ Ngọc Khanh rời đi, sắc mặt Hoắc Ngọc cũng xa sầm, hắn không để ý đến Tiết Nhạn, liền tự mình đi vào vương phủ. Tiết Nhạn lại có chút lơ đãng, nàng vốn chỉ định lén lút ra khỏi phủ đi tìm tỷ tỷ, không ngờ lại gặp nhị biểu ca, vốn cũng chẳng có gì, nhưng lại bị Ninh Vương bắt gặp tại trận, giống như thê tử ra ngoài hẹn hò tình lang, lại bị phu quân bắt gian. Nhưng nàng và nhị biểu ca căn bản không có chuyện gì xảy ra, thậm chí nàng còn từ chối Tạ Ngọc Khanh, rốt cuộc hắn đang giận cái gì? Không thể đổi lại với tỷ tỷ, lại bị nhốt trong vương phủ, tâm trạng Tiết Nhạn cũng không tốt, cũng không muốn để ý đến hắn, liền sớm quay về phòng ngủ. Canh ba đã qua, Hoắc Ngọc vẫn chưa về phòng, vì mười mấy ngày ở Tô Châu, nàng luôn được Hoắc Ngọc ôm trong lòng, bây giờ bên gối không có ai, nàng cảm thấy trong lòng như thiếu thứ gì đó, trống rỗng. Đang lúc trằn trọc khó ngủ, đột nhiên cửa như bị gió thổi mở, một bóng đen lướt vào trong. Tiết Nhạn vừa định đứng dậy thắp đèn, đã bị người đó bịt miệng, thân thể nặng nề đè lên. Người nọ toàn thân mùi rượu, lẫn với mùi hương lạnh lẽo nhưng không khó ngửi. Vương gia, người muốn làm gì? Mau buông ta ra. Hoắc Ngọc không nói một lời, nắm lấy hai chân nàng, nâng toàn bộ cơ thể nàng lên, hai chân bị ép dang ra hai bên hông hắn. Cơ thể Tiết Nhạn đột nhiên lơ lửng giữa không trung, giật mình vội vàng ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn. Hắn cứ như vậy ôm nàng, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi về phía khu vườn u ám, đặt nàng ngồi lên bàn đá trong lương đình, vừa nghiêng người áp xuống, vừa cởi ngọc đai của mình. Cách chương.